Hoàng Quyền, chương 48, Phản khách thành chủ. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyển ngữ, Boring Green, âm vào tai, bóng áo xanh cũng vừa đến cửa. Thu Ngọc Lạc Tam tiểu thư Thu gia, nhỏ hơn Chi Vi một tuổi, có thể nói cùng cô lớn lên, song tính cách lại hoàn toàn trái ngược, vô cùng kiêu căng đanh đá. Thu Ngọc Lạc hùng hổ vào phòng, mắt chẳng buồn liếc Chi Vi, chỉ chằm chằm nhìn Thu phu nhân bằng dáng vẻ không tin nổi. Thải gia viện con hỏi xin mấy lần mẹ đều không cho. Sao giờ lại để một kẻ ngoại tộc vào ở? Thu phu nhân ôm một bụng khổ không nói nên lời, kể chân tướng không thể, mà con hống hách không đặng, nặng lời dày la không đành, thói quen 10 năm bỗng dưng bắt đổi. Với hạ nhân bà còn có thể o ép cưỡng buộc, với con gái yêu sao nỡ đánh mắng dày la, lại lé mắt nhìn bộ dáng thản nhiên xem kịch của Phượng Chi Vi. Lòng càng thêm bực, bực đấy nhưng nghi hoặc cũng theo đó tăng thêm. Phượng Chi Vi này đã một bước lên mây, hà cớ chi phải nhọc công hồi phủ, vì mẹ khó em dại, vì mối nhục khó quên, hay chăng còn mưu toan nào khác, song không dám đào sâu, bới kỹ. Thu phu nhân nhanh chóng sốc lại tinh thần, khẽ vỗ tay Thu Ngọc Lạc, hiền hòa bảo, mau qua chào Phượng tỷ tỷ đi con, tỷ tỷ con đã gả đến bố chính sử Nam Hải Thường gia. Thu Ngọc Lạc cằn giọng đáp, đâu ra ngữ nó, hôm nay nàng vốn không cần đến thỉnh an mẫu thân, đang ở trong phòng thêu thua thì An Đại Nương chạy đến. Từ nhỏ nàng đã được An Đại Nương chăm sóc, tình cảm như ruột thịt, nhìn thấy gương mặt bà bị vả đến sưng húp, nhất thời máu nóng sộc lên, quẳng khung thêu, xách váy chạy một mạch tới đây. Ngọc Lạc, Thu phu nhân nghiêm mặt quát, con vô phép quá rồi đấy. Thu Ngọc Lạc lườm Chi Vi một cái rồi cười lạt, mẹ đừng để nó lừa, nhà ông ngoại há dễ cho nó tá túc vậy chắc, việc trong phủ không cần con quản. Thu phu nhân đánh mắt ra hiệu cho thị nữ hai bên đến giữ nàng ta. Con gái lớn rồi, làm gì nói gì cũng phải biết giữ thể diện cho nhà mình. Mau về phòng thêu đầu cưới đi. Lời răn chửa dứt, mặt mày Thu Ngọc Lạc đã đỏ gay gay, tay siết chặt thảm lót ghế. Mắt long lên sòng sọc, thêu, thêu, còn thêu làm gì nữa? Lời sau rốt biến thành tiếng nấc nghẹn, Thu phu nhân giật mình nhăn nhó, thầm trách bản thân vì sốt ruột mà nhỡ lời, toan nhẹ giọng khuyên lơn thì bỗng thấy Chi Vi tươi cười đứng dậy. Tam tiểu thư chớ lo, cô chân thành cất tiếng, Chi Vi phận hèn nào dám ở khuê phòng của đại tiểu thư. Mợ ạ, con thấy phòng ốc bên Tụy Phương trai vẫn còn khá mới. Bỏ không thì phí quá, hay cứ để con dọn qua đó vậy? Hứ, cũng biết điều đấy, Thu Ngọc Lạc hừ lạnh. Đương nhiên, Chi Vi mặt cười lời đanh, yêu kiều đáp lại, thêu thùa may vá quan trọng nhất ở chỗ tâm bình khí định. Nhỡ làm tam tiểu thư ôm bụng ấm ức, thêu uyên ương thành vịt nước thì tội của tỷ đây lớn vô cùng. Người Thu Ngọc Lạc tức nghẹn cả họng, thầm hận Chi Vi biết rõ nỗi đau của nàng còn cố tình đâm dao sát muối. Nghĩ tuổi phận nhân duyên lắc léo, áo vàng tuyết trắng, hương đưa lưu luyến chỉ còn là giấc mộng xa vời. Áo cưới nay thêu chẳng đợi gả cho người, lệ rưng rưng mà quật cường không rơi. Nàng ta cắn răng phẩy tay trở gót, Lạc Nhi không hiểu chuyện, con chớ để bụng Thu phu nhân xuề xòa cười nói. Nào chúng ta dùng bữa thôi, nhìn theo bóng lưng Thu Ngọc Lạc đi khuất, Chi Vi bỗng nhớ tới những tin tức trà dư tửu hậu yến hoài thạch thu lượm về. Đồn rằng, tiểu thư Thu gia lần đầu định hôn, nhà trai liên lụy thái tử nghị chán, thất thế lưu đày, lần sau hứa gả, An Quốc công dính líu oan án công thần, quan lộ trúc trác, từ giọng điệu của yến hoài thạch cho thấy, sau độ thái tử vong mạng, ngũ vương thất thế, Thu Thượng Kỳ có tâm muốn dựa hơi bám càng sở vương. Sẵn có một đại tiểu thư gả vào thường gia nhà ngoại của ngũ hoàng tử. Nay nếu gả được tam tiểu thư vào phủ sở vương, thắng thua bên nào cũng trả thiệt, ngặt nỗi từ sau hai mối hôn sự không thành, ác danh phương phu đã gắn vào Thu Ngọc Lạc tự lúc nào. Thu Thượng Kỳ mặt mo tới mấy cũng không dám cầu danh phận sở phương phi. Mà con gái Thu ra đời nào chịu khom mình làm thiếp. bèn quay sang định hôn với trưởng tôn nhà Lý học sĩ. Tính rằng, văn thần thanh cao, vương nào chẳng cần, rút kinh nghiệm từ hai lần trước, ông tin chắc lần này mình chọn không sai. Thế nhưng vị công tử nọ cũng xuất kinh chạy biến, nói là ra ngoài học hỏi, tân hôn dáng đợi năm sau. Nghe tên thấy quen, đăm chiêu ngẫm kỹ, chi vì giật mình sực nhớ, ngọc quý rớt tay đêm nọ chẳng phải của gã họ Lý đó sao? Đường hôn nhân của tam tiểu thư thật thênh thang lắm thay. Cô cũng ở lại ăn cơm đi, nhà bếp đã chuẩn bị cả rồi. Trong lúc Chi Vi mải suy tư xuất thần thì Thu phu nhân đã quay sang mời hai mẹ con Phượng phu nhân nán lại. Kế đó là giọng Phượng phu nhân nhỏ nhẹ từ chối. Chi Vi nhếch cười, mẹ, đoạn nũng nịu kéo tay Phượng phu nhân. Xa cách lâu vậy, mẹ không nhớ con tẹo nào sao? Đã dặn lòng lưng quay tình bạc, dịu dàng nhu thuận vẻ ngoài. Lòng cam tâm lạnh mới là bên trong, mà cớ sao chỉ một câu nũng nịu thốt lên, bao chua xót liền trào dâng trong dạ. Phượng phu nhân nhìn Chi Vi một lát, giơ tay khẽ vuốt má cô, mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi khiến Chi Vi giật mình. Ngoảnh mặt lùi chân, rồi phản khách thành chủ, cô thản nhiên rót rượu mời, mộc hộc châu hương rượu đậm đà, dư vị khó tan, mọi người cùng cạn náo. Bàn tiệc đón gió tẩy trần, bày biện vô cùng công phu sang trọng. Song trừ Phượng Hạo vụt mặt ăn lấy ăn để, những người còn lại đều đầy bụng tâm tư, chỉ gắp vài miếng cho có lệ. Cơm nước xong xuôi, Chi Vi liền viện cớ về Thụy Phương trai nghỉ ngơi. Chỉ qua thời gian một bữa cơm mà toàn bộ Thụy Phương trai đã được quét tước sạch sẽ. Bày biện sang trọng, còn chuẩn bị cả phòng ốc để mẹ con Phượng thị dọn qua ở chung. Thế nhưng lần này Phượng phu nhân vô cùng cương quyết từ chối. Chi Vi nhún vai chẳng màng, đoạn vào phòng đóng cửa. Lát sau, có hai bóng người nhảy phóc qua mé tường hẻo lánh trong hậu viện ra ngoài. Chính là Chi Vi và Cố thiếu gia lúc này đã thay y phục. Có khách, Yến Hoài Thạch đứng đợi bên dưới lập tức thông báo. Nom sắc mặt hắn, Chi Vi cười cười phỏng đoán. Không phải là quý nhân đấy chứ? Huynh mở tiệm xem bói được rồi đấy. Yến Hoài Thạch cũng cười theo. Muốn tránh không? Tránh gì? Chi Vi thong dong cất bước về phủ. Bồn Nhơ chẳng đã vấy rồi sao? Bồn Nhơ là thế nào? Ngụy phủ tao nhã lung linh thế kia. Nếu là Bồn Nhơ há chẳng phải vương phủ của ta chỉ xứng danh chuồng ngựa. Người nọ nói xong cười dài một tiếng. Từ trong đi ra bệ nghệ đĩnh đặc hệt như chủ nhân Ngụy phủ vậy. Chi Vi mỉm cười thi lễ, không biết Ngụy Vương Điện há đại giá quan lâm, thứ cho hạ quan không kịp nghênh đón từ xa. Ngụy Vương nhị hoàng tử Ninh Thăng phóng khoáng đỡ tay Chi Vi. Giữa chừng, ánh mắt bỗng khựng lại ra chiều mất hứng, nhị ca khiêm tốn cũng chưa thật đúng. Đằng sau truyền đến một tiếng cười từ tốn, Ngụy Vương phủ quy tụ cao nhân dị sĩ. Sao gọi là chuồng ngựa được, ít nhất cũng phải là chuồng bò chứ. Thuần Vu Mãnh Phục cười ra tiếng, số là nhị hoàng tử xưa nay kém tài thi từ ca phú. Có lần Thiên Thịnh đế quạ quá của nặng đầu ngu như bò khiến trên dưới triều đường được vài phen đàm tiếu xôn xao. Nay trước mặt đương sự, ngũ hoàng tử lại khơi lên xỉa sói, bảo sao kẻ tính thẳng như ruột ngựa. Thuần Vu Mãnh không nhịn được cười. Thấy Ninh Thăng lườm nguý Thuần Vu Mãnh, Chi Vi bèn lạng sang che mắt. Giả là cười, ngũ điện đại hạ rồng đến nhà tôm, ngụy tiên sinh không cần khiêm tốn với đệ ấy. Nhị hoàng tử ra chiều thân thiết vỗ vai Chi Vi, nom lão ngũ mặt mày lạnh tanh vậy thôi chứ bụng nóng hơn lò lửa. Hễ gặp chuyện bất bình là chẳng nề hà chen chân, lại bóng gió vụ vụ án công thần bị lật lại có liên quan đến ngũ hoàng tử Ninh Nhiên đây mà. Chi Vi thầm than khổ trong bụng. Huynh đệ hai người Dương Cung Bạt Kiếm cũng đừng kéo đến trước cửa nhà tôi chứ. Các huynh làm gì mà chặn cửa chủ nhà thế kia? Lần này cất lên là một giọng nói nồng ấm trong trèo. Thất hoàng tử Ninh Nghệ nổi danh Thất Hiền Vương. Kịp lúc đi ra giải hòa. Ngày tốt lành quý nhân hội tụ. Chi Vi niềm nở chia tay tỏ ý. Mời các vị vương ra vào nhà. Bọn họ từ sớm đã có tâm lôi kéo kết thân quốc sĩ. Hiềm vì quy định hoàng tử ngoại thân không được kết giao nên chưa dám ra tay. Nay phụ hoàng đánh tiếng mở đường, rằng triều ta lắm nhân tài học sĩ. Các ngươi không biết đường thỉnh giáo học hỏi hay sao, lời ra mây tan trăng tỏ. Nhân tài học sĩ chẳng quốc sĩ vô song, là gì? Lão nhị ngay đêm tức tốc cho gọi tất cả cơ thiếp trong phủ. Trải vài phen đắn đo sàng lọc chọn ra mỹ nhân tuyệt sắc nhất. Hôm sau vừa sớm liền thẳng tiến phủ Ngụy đại nhân, ai ngờ giữa đường ngẫu ngộ ngũ hoàng tử, đành buồn bực phước lại mỹ nhân rồi cùng hoàng đệ song hành. Hai người đi ngang Sơn Nguyệt thư phòng, ngũ hoàng tử nói muốn vào mua sách thỉnh giáo Ngụy tiên sinh. Trùng hợp gặp mặt tất hoàng tử, nhóm hai người liền biến thành ba, nhị hoàng tử Ninh Thăng do đó ôm một bụng tức anh ách. Thấy ai cũng mặt lạnh mỉm cười nom đến sởn gai. Chi vì thấy cả, mỉm cười lặng tam, đồn rằng nhị vương nóng nảy, ngũ vương lạnh lùng, lục vương phong lưu, thất vương hiền đức, thật chăng ai tỏ, như quả nhị hoàng tử là kẻ nông nổi cạn nghĩ. Châm chọc xỉa sói lại từ đâu thốt ra, con cháu hoàng tộc không khoác thêm chiếc áo thủ đoạn thâm trầm. E đã sớm rục xương trong cung cấm. Điều khiến cô nhẹ nhõm là người nọ không tới góp vui. Mừng thay, nhóm vương gia quốc sĩ. Lòng không thiện ý thân thiết với nhau vào phủ. Chi vi sắm vai chủ nhà. Cất tiếng, mùa hè trong phòng oi bức. Chi bằng các vị vương gia cùng rời gót đến lãm nguyệt đình cho mát mẻ. Phải đấy, nhị hoàng tử vui vẻ đáp ngay. Trạch viện này khi trước thuộc về Trung Duẫn lão vương. Nghe đồn lãm nguyệt đình của ông ấy đón gió tránh nóng. Ngự cao thưởng nguyệt, vui nghe nước chảy, là một kỳ quan của kinh thành. Hôm nay phải hưởng thụ một phen mới được, chỉ là thú chơi nho nhỏ của kẻ văn nhân. Chi vi khiêm tốn đáp dài, như điện hạ đây càng thích hợp tấu nhạc phú thi. Lời đương nói bỗng dưng tắt lịm, tám chân đi cùng không hẹn mà ngừng. Đầu ngước cao, mắt trợn lớn, bốn gương mặt thoát liền đổi sắc. Trước mắt hiện lên một ngọn núi nhỏ, trên núi ngự một tòa đình, xung quanh răng mắc rèm châu, gió khẽ đưa qua, châu đinh đang đánh, lạ thay mỗi sợi châu đánh lên lại tạo ra một âm thanh riêng biệt, hòa vào nhau trở thành một bản đàn tuyệt diệu của tự nhiên. Trong đình thấp thoáng bóng người, tay nâng chén ngọc, môi nhấp bích tửu, lưng tựa thành lầu, ống áo trắng nhà thêu kim ly sắc vàng. Đầu đội kim quang gắn minh châu sáng loá, gió lướt qua khẽ nâng đôi làn tóc, hắn liền đưa tay vén lại, ly, rồng nhỏ, không có sừng, kim, màu vàng, thị nữ vây quanh nhất thời nín thở, tuyệt đại phong hoa đến thế là cùng, tư thái nhàn tản tựa hồ chủ nhà hưởng thụ, cạn xong giơ chén, rượu rót đầy chung, bốn người bên dưới ngây người hóa đá, đến rồi à, hắn ngự trên cao. Phản khách thành chủ, nâng chén mỉm cười, bình giang xuân hương rượu đậm đà, dư vị khó tan, mọi người đừng khách khí, lên thử một chén nào, cách chương.